Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, chương 38, tiến về. Trong lúc bất chi bất giác, lạnh lùng gió lạnh đã dần dần yên tĩnh xuống. Thâm trầm màn đêm chỗ sâu, cái kia một mảnh che lấp ở trên không trung tầng mây dần dần trôi hướng nơi xa. Cái trận mưa này khí cuối cùng không có rơi xuống. Giờ phút này, ở vào càng phương bắc canh chi quốc cùng sương mù chi quốc bên cạnh vực chi địa. Suy suy, xôi trào lôi quang tắm rửa tại một bóng người cao lớn phía trên. Nóng bỏng mà lực lượng cuồng bạo tựa hồ để không khí đều sinh ra có chút vặn vẹo cảm giác. Trong ánh mắt của hắn tựa hồ tràn ngập không chỗ nhưng tiết lôi đình. Uy nghiêm mà lạnh lùng tập trung vào cách đó không xa ba đạo thân ảnh. Konoha, lại dám can đảm truy đến nơi đây. Thật sự là ngu xuẩn. Hắn lạnh lùng chào phúng cười một tiếng. Sau đó một khắc trong nháy mắt. Hắn đột nhiên động, thân hóa tàn ảnh bắt trói lấy bạo liệt mà gần như cực quang tốc độ kinh khủng cùng lực lượng âm. Âm xông về cái kia ba tên bao khỏa tại áo bào đen phía dưới thân ảnh. Mãnh liệt khí tức cơ hồ nhấc lên một trận bạo như gió. Chớp mắt đã tới. Cái gì? Ba tên lệ thuộc vào Konoha gốc ninja nhịn không được thần sắc đại biến. Thần sắc hoảng sợ, nhưng không kịp làm ra phản ứng chút nào. Theo một đạo lôi quang xẹt qua trước mắt. Ngay sau đó chính là một trận tinh mịn, lạch cạch thanh thúy tiếng xương nứt tại thể nội. Vang lên, ngạch. Kịch liệt co rút cùng kịch liệt đau nhức để bọn hắn phát ra ngắn ngủi rú thảm. Lập tức liền lâm vào trong bóng đêm vĩnh hằng. Hừ, không biết sống chết. Đạo thân ảnh kia chậm rãi hiện lên ở ba tên ninja sau lưng. Lộ ra lạnh lẽo mà cuồng bá. Sau đó hắn chậm rãi quay đầu. Đem ánh mắt lạnh lùng hướng về một bên. Trầm giọng nói. Tokugawa tiểu quỷ, người thật nghĩ kỹ. Đi theo ta đến lôi quốc đồng tiến nhập ninja làng mây. Cái này một bóng người chính là ngài. Mà ở một bên trên đồng cỏ. Đứng lặng lấy mặt khác hai bóng người. Samui lạnh lẽo khuôn mặt không ngừng loay hoay một quyển màu đen quyển trục. Nhưng vô luận nàng như thế nào nếm thử. Một quyển này hơi có vẻ cổ xưa quyển trục như là bị nước thép đổ kiên cố phi thường. Mà thời gian dần trôi qua trong ánh mắt của nàng tích khỏi bệnh càng ngày càng nhiều oán giận. Mà một bóng người khác lại là một tên tướng mạo thanh tú. Ánh mắt lành lạnh 11-12 tuổi thiếu niên. Chính là hướng phương bắc chạy trốn Tokugawa Yasushi. Giờ phút này nghe được ngài cha hỏi. Hắn nhịn không được bàn tay nắm thật chặt bên hông đen kịt trường đao. Sắc mặt trầm ngưng nói. Còn xin đại nhân thu lưu. Ngài ánh mắt trầm lãnh như đá, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, tiến vào lôi quốc có lẽ còn có thể, nhưng nếu là muốn trở thành ninja, tư cách của ngươi còn chưa đủ. Nói xong, hắn không có ở để ý tới sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt Tokugawa Yasushi, trực tiếp hướng về đông bắc phương hướng mà đi. Tokugawa Yasushi há to miệng, nhất thời lại có chút không cách nào mở miệng. Hắn không biết đạo như thế nào mới có thể trở thành ninja. Nhưng trầm mặc một lát sau, liền hung hăng một cắn răng, ánh mắt kiên định tiếp tục truy tìm lấy ngải dấu chân đuổi theo. Ta không tin ta không cách nào trở thành ninja, vì tông tộc ta nhất định phải gia nhập ninja làng mây. Konoha, các ngươi chờ lấy nhìn kỹ. Mà lúc này, đang lúc Tokugawa Yasushi nội tâm kiên định gào thét lúc, một chương tiêm tú bàn tay đột nhiên hung hăng đập vào đầu vai của hắn. Đem hắn đập cái lảo đảo. Đồng thời một đạo hung tợn thanh âm vang vọng phiến địa vực này. Tokugawa Tomajitsu. Đáng hận tiểu quỷ. Vậy mà cầm một quyển bị phong ấn quyển trục cho ta. Chấm ngoặc kép. Samui đem trong tay quyển trục dùng sức hung ác nắm ở trong tay. Cắn răng cắt lần gầm thét. Sau đó nhìn cũng không nhìn Tokugawa Yasushi một chút, thân hình lập tức lấp lóe, dần dần biến mất tại phía trước tấm màn đen bên trong. Ghê tởm, nữ nhân này thực lực đúng là rất mạnh. Khó nói, ta ngay cả một nữ nhân đều so với không lên sao? Ta không cam tâm, Tokugawa Yasushi sắc mặt khó coi ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia đè nén lửa giận. Sau đó chậm rãi từng bước hướng về phương Bắc chạy đi. Mà giờ khắc này, bị sa mùi mãnh liệt oán giận Uzumaki Tamajitsu thì mặt không thay đổi đi theo bốn tên gốc ninja. Thời gian dần trôi qua hướng về phương Nam bước đi. Bọn hắn đem xuyên qua canh chi quốc hoang nguyên. Sau đó sẽ tiến vào hòa quốc lại chạy tới làng lá. Người ninja kia trong thế giới hưởng dự nổi danh. Khác thiên hạ ghé mắt mạnh nhất nhẫn thôn. Hậu phương cách đó không xa. Kakashi bao phủ tại dưới mặt nạ khuôn mặt lộ ra một vòng trầm tư. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu thân ảnh dần dần biến mất. Sau đó trong ánh mắt dần dần hiện lên một chút buồn bã. Tại cái kia như cũ chưa tròn 10 tuổi còn nhỏ trong thân thể hắn cảm nhận được một cỗ bất phàm khí. Chất, vô luận ngày hôm đó ở giữa ban đầu gặp nhau hoặc là đêm này trầm tĩnh biểu hiện. Hắn đều không thể đem Uzumaki Tamajitsu coi là thiếu niên thông thường đối đãi. Hắn có độc lập mà độc hành suy nghĩ, trầm ổn mà tâm tính tĩnh táo. Tựa hồ bất cứ chuyện gì đều tại lấy một tên trưởng thành góc độ đi nhìn vấn đề. Cho dù là người thân cận chết tại trước mặt, cũng không có biểu lộ ra một tơ một hào tâm tình chập chờn cùng cừu thị chi sắc. Vẻn vẹn chỉ là hờ hững nhìn chăm chú lên. Loại tâm tính này biểu hiện đã gần như lạnh lùng. Ai? Hy vọng tại Konoha có thể cải biến của ngươi phát triển a. Uzumaki Tamajitsu. Kakashi ánh mắt phức tạp nỉ non tự nói một tiếng. Sau đó gãi đầu một cái. Đưa mắt nhìn sang một bên một tòa rõ ràng cao hơn xung quanh địa hình nhỏ sườn đất. Đó là một tòa mới đẩy cô mộ phần. Bên trong chôn giấu lấy cái kia Uzumaki nhất tộc lão bộc. Là Uzumaki Tamajitsu mới tự tay mai táng. Hy vọng ngươi có thể phù hộ hắn a. Uzumaki trưởng giả. Kakashi khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt của hắn thời gian dần trôi qua nhìn về phía màn đêm sâu xa chỗ. Lộ ra một vòng trầm ngưng chi sắc. Phía bên kia, hy vọng còn tới kịp a. Hai tay của hắn yên lặng bóp một cái thủ ấn. Đáy lòng thầm nghĩ. Nhẫn pháp, ảnh phân thân chi thuật. Giải, phanh, một trận nhàn nhạt sương mù đột ngột hiển hiện. Kakashi thân ảnh thời gian dần trôi qua tiêu tán trong bóng đêm. Tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Sau một lát, một đạo tựa như bùn đất thân ảnh chậm rãi từ mặt đất bên trong chậm rãi dâng lên. Thân thể của hắn bao phủ tại áo bào đen bên trong. Hồ ly dưới mặt nạ lộ ra ánh mắt co rút nhanh nhìn chằm chằm Kakashi biến mất địa phương. Trong giọng nói xen lẫn một vòng chấn kinh chi sắc. Tốt tên đáng sợ. Vậy mà, vẻn vẹn nương tựa theo một cái ảnh phân thân chi thuật. Không hổ là đệ tứ đại nhân đệ tử a. Đạo thanh âm này khàn khàn mà trầm thấp. Sau đó thân hình của hắn lại lần nữa chậm rãi lâm vào trong đất bùn đi. Màn đêm vẫn như cũ lộ ra có mấy phần thâm trầm. Nhưng đông phương trong bầu trời đêm đã lờ mờ xuất hiện mấy khỏa sao kim. Yếu ớt huỳnh quang tung xuống. Bao phủ đại địa, hòa quốc biên cảnh phương Bắc. Một mảnh hỏa diễm đằng đốt đi nửa bầu trời. Đỏ tươi ánh lửa bí mật mang theo nồng đậm mùi máu tanh trên không trung phiêu đãng. Cho dù ở cực xa chỗ cũng có thể ngửi được. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú lên xa xa hỏa diễm. Chỗ nào tại ngày ở giữa vẫn như cũ là một cái thành nhỏ. Nhưng không nghĩ tới tại kế tiếp trước ánh bình minh lại sắp bị đốt đốt thành cho bụi. Trở thành một mảnh gạch ngói vụn chi địa. Một chút nhỏ xíu bóng người đứng tại ánh lửa bốn phía. Sau đó tại thế lửa càng nồng đậm thời điểm thời gian dần trôi qua sơ rời đi. Hướng về phương nam phương hướng tiến đến. Uzumaki Tamajitsu hít một hơi thật sâu. Chậm rãi buông lỏng bàn tay nắm chắc. Đem hết thảy tâm tư đều chôn vùi ở trái tim tầng thấp nhất. Đi theo bốn tên uyển giống như U Linh gốc rễ ninja tiếp tục tiến lên. Thực lực của hắn tại cường đại ninja trước mặt tựa như một đứa bé con buồn cười. Tại không có thực lực trước đó, hắn sẽ không để cho bất kỳ cảm xúc ảnh hưởng đến hy vọng sống sót. Nhưng khi nhìn đến cái kia thiêu đốt lên tràn đầy hỏa diễm thời điểm, đáy lòng của hắn vẫn như cũ sinh ra một cỗ run rẩy phẫn nộ. Có lẽ là vì cái kia bỏ sinh mệnh lão bộc, cũng hoặc là tự thân một tia tôn nghiêm. Để hắn đối người ninja này thế giới sinh ra không thể ức chế căm hận cảm xúc. Có lẽ là từ đối với bốn tên gốc ninja tín nhiệm. Khi đông phương dãy núi ở giữa dâng lên luồng thứ nhất quang huy về sau. Danzo cùng với khác gốc rễ ninja cũng không có hiện thân. Uzumaki Tamajitsu vẫn như cũ chậm rãi tiến lên. Bốn tên gốc ninja thỉnh thoảng chú ý hết thảy chung quanh động tĩnh. Kinh nghiệm của bọn hắn hiển nhiên cực kỳ phong phú. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể ngăn cản bọn hắn dò xét. Mà trên đường đi, Uzumaki Tamajitsu cũng không hề từ bỏ đối với chakra tu hành. Nhưng vì không làm cho chú ý, hắn tận lực không có có lợi dụng ngưng kết thủ ấn tinh luyện phương pháp đi sửa đi. Mà là vận dùng cường đại tinh thần lực cưỡng ép trong thân thể tinh luyện chakra. Mặc dù loại phương pháp này tinh luyện chakra cực kỳ thưa thớt. Nhưng đem đối ứng lại có thể tại một phương diện khác đối tinh thần lực sinh ra rèn luyện hiệu. Quả, mà dị năng tấn thăng mấu chốt nhất liền là đối với tinh thần lực yêu cầu cực cao. Nguyên bản Uzumaki Tamajitsu phỏng đoán kim loại thao túng dị năng trưởng thành đến khống chế giai. Đoạn còn cần thời gian mấy chục năm. Nhưng nếu là không ngừng đối tinh thần lực tiến hành tương ứng rèn luyện. Như vậy thời gian này sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Có lẽ vẻn vẹn mấy năm về sau hắn liền có thể lại lần nữa khôi phục kim loại khống chế năng lực. Nghĩ tới đây, Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh trên khuôn mặt cũng lộ ra một tia cười khẽ. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.